Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 629, bất chợt tới cầu hôn. Vốn là sủi nghe thanh âm, diễn sướng ra ca khúc, càng là vô cùng dễ nghe, phảng phất là có được ma lực một dạng, dẫn dắt tất cả mọi người tư tưởng, dần dần bay vào một giấc mơ. Cái mộng cảnh này bên trong, bọn họ nhìn thấy tiếng ca, nhìn thấy trong tiếng ca người, trong tiếng ca cảnh, người chưa thanh tỉnh, tiếng ca vẫn như cũ, thiều hoa bạch thủ, sao, lời thề theo gió dần dần phiêu tán, người cũng càng chạy càng xa, tiếng ca đã không biết lúc nào đình chỉ, thế nhưng không ai mở mắt ra, cũng không có người phát ra mảy may tiếng vang, toàn trường cũng chỉ có Lạc Phong một người, phảng phất là không có nhận đến tiếng ca ảnh hưởng một dạng. Híp mắt, như có điều suy nghĩ nhìn lấy này Lê Tháng. Trước đó Lê Tháng không có mở miệng qua hát thời điểm, Lạc Phong còn không có gì phát giác, mà khi Lê Tháng vừa há mồm, hát ra câu đầu tiên thời điểm, Lạc Phong liền có cực rõ ràng cảm giác, một cỗ ba động, tinh thần ba động, từ Lê Tháng tiếng ca bay ra, lời đồn hướng tất cả mọi người. Cái này rất như là một loại dị năng, lại cũng không phải dị năng, bởi vì loại ảnh hưởng này chỉ sẽ thông qua Lê Tháng tiếng ca qua ảnh hưởng người khác, mà lại là Lê Tháng vô ý thức ảnh hưởng, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Quét mắt những cái kia say mê người, Lạc Phong khóe miệng hơi hơi cong lên. Bất quá cùng lúc đó, hắn cũng rất là bội phục Lê Nguyệt mị lực, rõ ràng cũng là cái tư nhân vũ hội, lại vẫn cứ bị nàng một ca khúc cho mang ra cá nhân ca nhạc hội cảm giác, say mê trong đám người. Có một cái tuổi trẻ nam tử tóc vàng, biểu hiện cùng hắn mặt mũi tràn đầy say mê người không giống nhau. Hắn chính mở to hai mắt, trong mắt màu lam hai lóe ra nóng rực quang mang, đẹp như vậy nữ nhân, như thế dễ nghe tiếng nói, trên toàn thế giới cũng chỉ có nàng, tài năng xứng với ta gạo nhiều kỳ. Gạo nhiều kỳ song quyền nắm chặt, thấp giọng phát ra một trận như dã thú gào thét, thậm chí còn nhịn không được lè lưỡi, liếm liếm bờ môi, một mặt hưng phấn hình. Bất quá, gạo nhiều kỳ cũng không có vội vàng tiến lên. Hắn còn cần tại nữ nhân xinh đẹp trước mặt bảo trì phong độ thân sĩ. Gạo nhiều kỳ lẳng lặng chờ đợi lấy, một mực chờ những cái kia đắm chìm trong Lê Tháng trong tiếng ca vô pháp tự kềm chế người dần dần lấy lại tinh thần. Lê Tháng, Lê Tháng, Lê Tháng, Lê Tháng. Lấy lại tinh thần về sau, đám người lại là một trận lũ ống biển động hò hét. Đương nhiên đại bộ phận đều là nam nhân, giữa sân những nữ nhân kia, tuy nhiên cũng bởi vì Lê Tháng tiếng ca mà say mê. Liên hoan sau khi lấy lại tinh thần, các nàng đối với Lê Tháng chỉ có ước ao ghen tị. Đây là nữ nhân thiên tính, cho dù ngoài miệng không nói, trên mặt không biểu hiện, nhưng trong lòng một bên cũng sẽ có rất bất cần gặp. Cảm ơn mọi người. Lê Tháng biểu hiện được khiêm tốn hữu lễ, thanh âm êm tai, tựa như là có gió mát vờn quanh bên tai bờ nhẹ nhàng thổi lướt nhẹ qua. Hôm nay là ta tốt nhất đồng học cũng là bạn tốt nhất, Cát Lị Á công chúa hôn lễ, làm nàng bằng hữu, ta trung thành cảm thấy cao hứng, cũng vì nàng chúc phúc. Cảm ơn Nguyệt Nguyệt chúc phúc. Cát Lị Á tiếp lời, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nụ cười, nhìn về phía tiếp tục, Nguyệt Nguyệt, cũng chúc người có thể sớm ngày tìm tới chính mình một nửa khác. Chờ người kết hôn thời điểm, liên hoan không nên quên mời ta nha. Lê Tháng mỉm cười không nói, nàng Xuân Văn tuổi chưa qua 25 tuổi, làm ngôi sao mà nói, bình thường 30 tuổi đến 35 tuổi trước đó cũng là sự nghiệp hoàng kim kỳ. Dựa theo Lan Di lời nói mà nói, 30 tuổi trước đó, đàm nói chuyện yêu đương kiếm chút lời đồn cái gì ngược lại là có thể. nhưng nếu như muốn kết hôn lời nói, là tuyệt đối không được. Cho dù nàng nghĩ, Lan Di cũng sẽ không đồng ý. Lan Di tức là Lê Tháng người đại diện, lại là cùng loại cha mẹ của nàng một dạng tồn tại. Tuy nhiên Lê Tháng cũng biết, Lan Di sở dĩ tận hết sức lực toàn lực bồi dưỡng nàng, cũng có được chính nàng tư tâm. Liên hoan Lê Tháng rõ ràng hơn, Lan Di gây nên cũng chỉ là để cho mình tốt, mà lại, không có Lan Di, cũng không có chính mình hôm nay. Cho nên, Lê Tháng nghịch nàng ý tứ. Lan Di nói, không cho nàng tại 30 tuổi trước đó nói chuyện yêu đương. Bởi vì nàng không cần lời đồn đến lẫn lộn, nếu như bây giờ nàng có lời đồn, đối nàng sự nghiệp sẽ chỉ trăm hại mà không một lợi. Lê Tháng nghe Lan Di lời nói, cũng một mực tuân thủ nghiêm ngặt Lan Di an bài. Chính là bởi vậy, tại nàng bước vào giới ca hát cái này thời gian một năm đến, thậm chí trừ hôm qua trên máy bay Lạc Phong bên ngoài, nàng cơ hồ không cùng cái gì nam sinh tiếp xúc qua. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một cái phi thường trọng yếu nguyên nhân. Tại Lê Tháng nho nhỏ sọ não bên trong, so với nói chuyện yêu đương, nàng càng ưa thích ca hát, mà Cát Lị Á là nàng bằng hữu. Hơn nữa còn là tại như bây giờ một cái trường hợp, nàng đương nhiên sẽ không công khai đem sự thật nói ra. Cho nên chỉ là mỉm cười không nói. Nhưng mà, Lê Tháng không nói lời nào, lại mặt khác có một thanh âm mở miệng. Lê Nguyệt cô nương, đứng ra là một cái tuổi trẻ tóc vàng người da trắng nam tử. Chính là vừa rồi gạo nhiều kỳ, chỉ gặp hắn nhanh chân đi ra đám người. Dùng không phải quá lưu loát hoa hạ lại nói, mỹ lệ Lê Nguyệt cô nương. Hiện tại ngươi có lẽ vẫn là độc thân, ta là tới từ đóng vai phụ gia tộc người thừa kế. Gạo nhiều kỳ, theo ý ta đến ngươi lần đầu tiên về sau, ta liền biết, ngươi là ta đau khổ chờ đợi hơn 20 năm cái cô nương kia. Ngươi là trong nội tâm của ta công chúa. Không biết ta có thể hay không làm ngươi bạch mã vương tử đâu. Tại cái này lời nói sau khi nói xong, gạo nhiều kỳ lại cấp tốc dùng tiếng Anh lặp lại một lần. Cái này một lần, tựa hồ là đang nói cấp, thổ lộ, đây là gạo nhiều kỳ tại trần trụi hướng Lê Tháng thổ lộ. Cái này bất chợt tới thổ lộ, không chỉ là để Lê Tháng sửng sốt, cũng làm cho hắn rất nhiều người đều sửng sốt. Bất quá, những người kia tại sửng sốt trong nháy mắt về sau, nhìn về phía gạo nhiều kỳ trong đôi mắt đều dẫn tới thật sâu kinh ngạc. Gạo nhiều kỳ, hắn là đẹp kiên nước đóng vai phụ gia tộc người thừa kế. Mà đóng vai phụ gia tộc, không chỉ có là đẹp kiên nước đệ nhất gia tộc, càng vẫn là thế giới 10 đại gia tộc một trong. Bất luận tài lực, đơn thuần quyền thế, gia tộc này muốn vượt xa Rothschild gia tộc. Mà bây giờ, gạo nhiều kỳ cái này đóng vai phụ gia tộc người thừa kế duy nhất. Đúng là tại hướng Lê Tháng cầu hôn. Lê Tháng là thân phận gì? Ngôi sao ca nhạc, nhìn như rất lợi hại huyễn lệ thân phận. Thế nhưng là cái này tại những danh môn vọng tộc đó trong mắt, cái thân phận này còn không bằng một cái tập đoàn tổng giám đốc. Riêng là đóng vai phụ dạng này số 1 số 2 đại gia tộc. Gạo nhiều kỳ trưởng bối sẽ đồng ý hắn cưới một tên giải trí nhân vật. Bọn họ thừa nhận Lê Tháng rất xinh đẹp. Thậm chí xinh đẹp đến đầy đủ làm cho tất cả mọi người đều bỏ qua Lê Tháng ca sĩ cái thân phận này. Nhưng đối bọn hắn những thế giới này đỉnh phong gia tộc tới nói, môn đăng hộ đối mới là lựa chọn tốt nhất. Ở chung quanh nhóm người kia nhao nhao kinh ngạc thời điểm, Lê Tháng bỗng nhiên mở miệng, chỉ nghe nàng khẽ mỉm cười lắc đầu. Gạo nhiều kỳ công tử, thật sự là không có ý tứ. Hiện tại ta còn không có muốn nói chuyện yêu đương dự định, cho nên xin tha thứ ta. Ta không thể đáp ứng ngươi. Câu nói này là Lê Tháng dùng lưu loát tiếng Anh nói ra. Ở đây tất cả mọi người có thể nghe hiểu, liên hoan cũng chính là bởi vậy, trong bọn họ tâm lại là một trận chấn kinh, thậm chí lần này chấn kinh, muốn so vừa mới bởi vì gạo nhiều kỳ cầu hôn mà mang cho bọn hắn chấn kinh còn mãnh liệt hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.